mê vợ không lối về. Chương 223, đau lòng nhường nào, thê lương nhường nào. Góc truyện audio.com. Trình Du Xê Tú được đưa vào phòng sinh, Tông Khải Phong đứng ngoài cửa sốt ruột đi tới đi lui, thi thoảng lại nhìn vào trong, nhưng ngoài tiếng kêu đau đớn của Trình Du Xê Tú thì không còn âm thanh nào khác. Văn Nhàn đi tới an ủi. Đừng lo lắng quá, Tông Khải Phong quay đầu nhìn cô ấy thật lâu, cuối cùng vẫn không nói gì. Anh muốn hút thuốc để làm dịu bớt tâm trạng căng thẳng và lo lắng trong lòng, nhưng nhìn thấy tấm biển cấm hút thuốc trên y tường thì lại gượng ép ngừng ý nghĩ hút thuốc. Sự dày vò này kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ, vì Trình Du Xê Tú sinh lần đầu nên miệng đáy huyệt cũng mở tương đối chậm. À, bỗng nhiên trong phòng sinh truyền ra một tiếng hét cao vút, sau đó là tiếng trẻ sơ sinh nhỉ non khóc òa. Mắt Tông Khải Phong sáng lên, ca yêu ta si ết động nói. Cô ấy sinh rồi sao? Văn Nhàn cũng thở nhẹ một hơi. Chắc là vậy, tầm 10 phút sau cửa phòng sinh mở ra, y tá bế em bé bước tới. Sản phụ đã sinh, là một bé nam, ra đời vào 7 giờ 20 phút sáng ngày 21 tháng 12, nặng 3 cân rưỡi. Tông Khải Phong rất chờ mong nhưng lúc này anh lại không biết hình dung tâm trạng mình thế nào, chỉ đứng yên tại chỗ ca yêu ta si ết động. Văn Nhàn tiến lên đón lấy đứa bé rồi nói, cảm ơn cô, đây là điều chúng tôi nên làm, lát nữa sản phụ sẽ ra. Nói rồi y tá trở vào phòng sinh, sau đó đóng cửa lại. Văn Nhàn nhìn đứa bé sơ sinh được bọc trong tã lót với vẻ mặt dịu dàng, cậu bé thật sự rất nhỏ, rất mềm yếu, dường như chỉ cần cô dùng sức một chút là cũng sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng bé. Đây cũng là lần đầu tiên cô bế trẻ con, cẩn thận từng ly rồi lại cảm thấy thật kỳ diệu. Cô đi tới trước mặt Tông Khải Phong. Anh nhìn xem, bé là con anh, bé vẫn rất nhỏ chưa nhìn ra diện mạo, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rúm đó nhưng tóc lại vô cùng đen và dày. Tông Khải Phong cúi đầu, vì ca yêu ta si ết động nên khuôn mặt anh căng cứng, hai tay hơi run. Cho anh bếp, Văn Nhàn cẩn thận đặt em bé vào lòng Tông Khải Phong rồi dặn dò. Anh nhẹ một chút, cậu bé rất nhỏ. Tông Khải Phong căng thẳng, cô ấy vừa nói vậy là anh lại càng căng thẳng hơn. Anh nhận lấy đứa bé, nội tâm rung động không thôi, anh có con trai rồi, anh được làm ba rồi, giống như một giấc mơ bồng bềnh mờ ảo nhưng lại rất chân thực. Cậu bé là con anh, Văn Nhàn cười gật đầu. Đúng thế, bé là con anh, chê y người bé có chảy cùng dòng máu với anh, hai người huyết mạch tương liên, hai người là ba con. Tông Khải Phong ngửa đầu, nhìn Văn Nhàn, anh có thể được làm ba nhanh thế này còn phải cảm ơn em. Không phải châm chọc, không phải phàn nàn mà là thật sự cảm ơn. Mọi thứ đều không bằng sự chân thực của đứa bé ra đời, xoa dịu sự không tình nguyện trong lòng anh. Khoảnh khắc này anh mới cảm thấy bản thân đã buông xuống. Anh nhìn đứa bé sơ sinh trong tã lót nhưng lại nói với Văn Nhàn. Anh trả tự do cho em, ngày mai chúng ta làm thủ tục ly hôn. Gì, Văn Nhàn thầm nghĩ, anh đã nghĩ kỹ cũng nhìn rõ trái tim mình rồi phải không? Vui quá đến ngốc rồi phải không? Văn Nhàn liếc nhìn anh, đứa bé vừa ra đời liền ly hôn, đoán chừng anh trai em sẽ giết anh. Tông Khải Phong cũng cười, đúng thế, anh đã quá mức vui mừng. Lúc này cửa phòng sinh bật mở, Trình Du Xê Tú được đẩy ra, bác sĩ đỡ đẻ cũng ra theo cười nói. Rất thuận lợi, hiện giờ thai phụ mệt rồi, cần nghỉ ngơi, tới phòng bệnh nào. Chúng tôi liên hệ với bệnh viện khác rồi, sẽ ở bên đó. Văn Nhàn bế em bé trong lòng Tông Khải Phong. Thời gian của chúng tôi không nhiều. Góc truyện audio.com. Tông Khải Phong hiểu rõ, đưa đứa bé cho cô ấy sau đó khom người ôm Trình Du Xê Tú đang mê man trên y giường, cô đã đau đớn. Cả đêm, lúc này cũng mệt rồi. Cả người đều mềm nhũn. Bệnh viện này là nơi Trình Du Xê Tú vẫn luôn làm kiểm tra, vị trí tương đối xa, vì để đề phòng người khác phát hiện nên mới tới đây. Bây giờ họ phải về bệnh viện lớn trong thành phố, Văn Nhàn. Sinh em bé, không thể ở nơi như này. Thời tiết buổi sáng vô cùng lạnh, Tông Khải Phong cởi áo khoác trên y người ra đắp cho Trình Du Xê Tú, bế cô vào xe, Văn Nhàn cũng bế em bé vào lòng rồi lên xe. Nhân lúc buổi sáng ít người, họ nhanh chóng trở về bệnh viện lớn thành phố, họ đã sắp xếp người từ trước, vừa tới bệnh viện là Văn Nhàn liền bế em bé vào phòng bệnh, giả tượng vừa sinh xong. Trình Du Xê Tú được đưa vào phòng bệnh khác, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, Tông Khải Phong gọi cho người nhà và người nhà họ Văn, nói Văn Nhàn đã sinh, là một bé nam. Hai nhà đều rất vui mừng nhưng bà Văn lại thấy con gái mình sinh xong Tông Khải Phong mới thông báo cho họ thì có chút không vui, trong điện thoại còn cửa trách anh. Phụ nữ sinh con là đi dạo qua Quỷ Môn Quan một lượt, đau chỉ là đau đớn, sao bây giờ cậu mới thông báo cho tôi? Tông Khải Phong nghe lời này của bà Văn, tay cầm điện thoại bỗng siết chặt, anh bỗng nhớ tới dáng vẻ kêu đau của Trình Du Xê Tú. Cô là người kiên cường, dũng cảm như vậy mà cũng không chịu nổi, có thể tưởng tượng được đau đớn thế nào? anh nghĩ anh đã nợ người con gái này. Sao không nói gì? Giọng bà Văn lại truyền tới. Tông Khải Phong vội vàng trả lời. Tối qua con quá căng thẳng nên quên mất phải thông báo cho mọi người. Nghĩ đến anh cũng được làm 3 lần đầu, khi đó quá Kyoto CS động quá căng thẳng, quên mất là điều cũng có khả năng, vì thế bà cũng không truy cứu. Cậu đừng để con bé bị cảm lạnh, chúng tôi tới ngay đây. Chỉ một tiếng sau, trong phòng bệnh đã chật kín người, thăm đứa bé, thăm Văn Nhàn. Đứa bé thật giống Khải Phong, bà Văn bế em bé nói, giống Khải Phong nhà chúng tôi, bà Tông cũng phụ họa theo. Văn Nhàn nằm trên y giường, nhìn mọi người ồn ào huyên náo, cô không cảm nhận được sự cảm khái và mong chờ khi lần đầu được làm mẹ, chỉ là giả vờ suy yếu. Con vẫn còn nhỏ, làm sao nhìn ra được giống ai chứ? Bà Tông kéo tay Văn Nhàn, con là công thần của nhà họ Tông chúng ta đó. Khi nói, bà lấy một tờ giấy chứng nhận bất động sản và một hộp gấm từ trong túi ra. Cũng không đáng tiền, chiếc nhẫn lam bảo thạch này mẹ cố ý chuẩn bị cho con, bất động sản này cũng là cho con. Sao Văn Nhàn dám nhận? Sao con có thể nhận những thứ này? Con nên nhận, bà Tông không cho cô ấy từ chối. Vừa mới sinh con xong bà Tông đã tặng châu báu và cho bất động sản, bà Văn nhìn thấy, trong lòng cũng thoải mái. Bà cũng không hiếm lạ gì những thứ này, là người ta có tâm ý, mặc dù hai nhà liên hôn, hai đứa bé không có tình cảm kết hôn với nhau, trước kia Văn Nhàn có bạn trai, nhưng gia đình bức bách nên sau này cô cũng đồng ý, lần này thành hôn với Tông Khải Phong, ban đầu bà còn có chút lo lắng cho quan hệ hai người nhưng bây giờ xem ra. Bây giờ mới kết hôn 2 năm mà đã sinh con, tình cảm hai người cũng sẽ càng ngày càng tốt, trong lòng bà cũng vui. Bà Thông gia đừng khách sáo, sinh con dưỡng cái, con bé là một người vợ, là con dâu nhà ông bà thì cũng là điều nên làm. Bà Tông cười, Văn Nhàn thật giỏi, lần đầu tiên sinh con đã là con trai. So với sự nhiệt tình và vui vẻ của họ, Tông Khải Phong lạnh nhạt hơn nhiều. Góc truyện audio.com, anh đứng bên cửa sổ, lòng lại nghĩ tới Trình Du Xê Tú cô vừa mới sinh con, bên cạnh đến một người thân cũng không có. Mà ở đây lại ồn ào như thế, không hề thuộc về cô. Một người phụ nữ dùng cả tính mạng mình để sinh con nhưng đứa bé lại không thuộc về cô, hẳn sẽ đau lòng, thê lương đến nhường nào. Văn Khuynh đứng cạnh bà Văn cảm nhận được sự thất thần của Tổng Khải Phong, trong lòng rất không vui, bây giờ anh có con trai, không đốt pháo mừng thì thôi lại còn không để tâm. Điều này không hợp lẽ thường. Văn Khuynh nheo mắt, cách trương.